Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi lập tức không nhận nhiệm vụ đi tìm thần thần. Bởi vì vẫn chưa đến lúc. Hắn vừa mới đăng nhập không thể thoải mái thoát game. Một khi bị bắt khóc, ước chừng muốn chết sẽ trở thành một chuyện vô cùng xa xỉ. Thực ra Hàn Phi đã lên kế hoạch sẵn mọi thứ trong đầu. Trước khi nhận nhiệm vụ đi tìm thần thần, anh phải hoàn thành một nhiệm vụ khác trước thời hạn và ở lại 3 tiếng đồng hồ. Khi đó, cậu có thể bỏ game bất cứ lúc nào. Tương đương với việc cậu có thể lỗ cứu sinh. Như không nghe thấy lời nhắc nhở trong đầu. Hàn Phi đỡ Mạnh Thạch ngồi xuống ghế trong phòng khách. Bà đừng lo lắng quá. Lát nữa tôi sẽ tìm cách giải cứu thần thần. Ta hiện tại lo lắng cho ngươi. Để cứu người thân của mình mà hy sinh hạnh phúc của người khác. Ta thật sự không muốn lại làm chuyện sai trái như vậy. Lão nhân ra giường như bị áp lực rất lớn. Bà cảm khái rất day dứt. Hàn Phi nghe được hàm ý kia trong lời nói của lão nhân. Nhưng cố tình giả vờ không hiểu. Vừa rồi ngươi đã cứu mạng ta. Ơn nước chảy suối cũng phải báo đáp. Huống chi là ơn cứu mạng của ta. Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Hàn Phi, bà chậm rãi cúi đầu xuống. Bà như nhớ ra chuyện trong quá khứ. Trong mắt hiện lên một tia áy náy. Con là một cậu bé ngoan. Ở đây chờ một lát. Bà sẽ lấy cho con một điều. Bà nói rồi bước vào phòng ngủ đã khóa. Lục lọi trong phòng một lúc thì ra một mặt dây chuyền bằng ngọc bích có bề mặt lốm đốm. Nhà bà không có việc gì. Ta có thể lấy ra. Mặt dây chuyền nhỏ bằng ngọc này là của mẹ ta để lại. Khi còn bé, ta rất sợ đi lại vào ban đêm. Đeo cái này vào ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Đưa mặt dây chuyền bằng ngọc cho Hàn Phi. Nếu không đeo cái này, ta không cho phép ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thấy thái độ cương quyết của bà lão, Hàn Phi đành phải miễn cưỡng nhận mặt dây chuyền bằng ngọc. Khi anh chạm vào mặt dây chuyền bằng ngọc, giọng nói trong đầu anh lại hiện lên. Mạnh Thạch Amulet, G-Class Ordinary Item, bùa hộ mệnh do mẹ của Mạnh Thạch để lại cho Mạch Thạch. Lời giới thiệu rất ngắn. Hàn Phi không biết chức năng cụ thể của mặt dây chuyền ngọc bích. Nhưng trong ấn tượng của hắn, hầu hết các loại bùa hộ mệnh dường như đều có thể xua đuổi tà ma. Hàn Phi nhận được một món đồ không ra gì. Hàn Phi có chút xấu hổ. Bà, ta không phải là đạo đức giả với bà. Ta đã nhận đồ rồi. Bà còn muốn ta làm gì nữa không? Không có gì. Tôi thực xin lỗi vì đã lấy đồ của anh không ra gì. Nghĩ lại đi. Anh muốn làm gì thì làm. Hàn Phi muốn nhận nhiệm vụ khác từ Mạnh Thạch. Tôi thấy anh thắp nến mà không bật đèn. Cầu trì còn hoạt động không? Bị cháy à? Tôi giúp bà khắc phục nhé. Không, không. Hiện tại tốt nhất không nên bật đèn. Chỉ có ánh lửa mới có thể chiếu rọi tiếng kêu. Vậy thì để tôi dọn phòng cho bà. Quét sàn, lau cửa sổ. Để tôi làm gì thì làm. Hàn Phi bắt đầu chứng minh bằng hành động của mình rằng anh đã làm hết sức mình để giúp bà lão dọn dẹp. Dọn dẹp những thứ mà bà thường khó dọn dẹp. Vào thời điểm này, anh cảm thấy đơn giản, máu nóng, giản dị và trung thực. Và sự thân thiện của Mạnh Thạch đối với anh không ngừng được cải thiện. Lão bà nhìn Hàn Phi bận rộn trong nhà. Ánh mắt dần dần dịu đi. Vẻ mặt đắc ý như đang nhìn cháu ruột của mình. Sao không tới nói chuyện với ta? Con của ta đều ở ngoài thành rồi. Họ đã lâu không về. Nhà lúc nào cũng vắng tanh. Người chơi mang số 0000. Xin hãy chú ý, sự yêu thích của Mạch Thạch đã đạt đến mức thân thiện. Kích hoạt nhiệm vụ thông thường cấp G để lắng nghe và đồng hành. Bạn có nhận nhiệm vụ không? Hàn Phi đang đợi giờ phút này. Hắn dứt khoát lựa chọn tiếp nhận. Di chuyển một cái ghế. Hàn Phi ngồi bên cạnh lão nhân. Lúc đầu, Mạnh Thạch chỉ nói về những điều hàng ngày. Nhưng dần dần, cô nhớ lại những gì đã xảy ra nhiều năm trước. Trước đây, có một người phụ nữ nhận nuôi 3 đứa trẻ vì nhiều lý do khác nhau. Người con cả là người lương thiện nhất, không có năng lực và không có ý đồ xấu. Đứa thứ hai là một đứa bé bị bỏ rơi mà cô nhặt được trong bệnh viện. Khuôn mặt hơi dị dạng, nhưng rất thông minh. Đứa trẻ đó là người hiền lành và tốt bụng nhất trong ba anh em. Đứa thứ ba rất nghịch ngợm và có tính cách hoàn toàn khác với ông chủ. Đứa thứ hai, nếu ai đấm nó thì phải trả lại đứa kia. Vì đứa thứ ba hay đánh nhau và phụ nữ luôn trách móc nên đứa trẻ chưa bao giờ đánh lại phụ nữ. Một miệng nhưng người phụ nữ biết rằng đứa con thứ ba không bao giờ cảm thấy rằng mình đã làm điều gì sai trái. Mỗi lần bị phụ nữ quở trách, đứa thứ ba sẽ chạy ra khỏi nhà. Nó thích đốt kiến, thích phá giun đất, rồi nó đứng nhìn từ bên cạnh. Thật ra, chỉ cần đứa thứ ba chạy ra khỏi nhà, người phụ nữ sẽ âm thầm đi theo. Trong ba anh em, cô ấy yêu đứa thứ ba nhất và lo lắng cho đứa thứ ba nhất. Đứa con thứ hai rất thông minh, nhưng nó không bao giờ thể hiện điều đó. Dù có được điểm cao trong bài kiểm tra, nó vẫn cố tình lấy điểm của mình để đạt điểm trung bình trong lớp. Đứa thứ ba thì hoàn toàn khác. Nó sẽ luôn là người đầu tiên. Anh ấy mạnh mẽ và hung dữ. Và anh ấy tàn nhẫn với người khác. Hãy cứng rắn hơn với bản thân. Ba đứa con ngày một lớn khôn. Người phụ nữ cứ tưởng được hưởng hạnh phúc. Nhưng không ngờ đứa thứ hai và thứ ba lại yêu cùng một người. Trong ba anh em, người đầu tiên lấy vợ sinh con thứ hai. Người phụ nữ không hiểu sao sinh con thứ hai với khuôn mặt dị dạng lại được yêu thích nhất. Khi người con thứ hai về quê dự đám cưới, người con thứ ba luôn phụ giúp việc bếp núc, tự tay mổ gà, vịt, cá cho tiệc cưới. Người con thứ ba không bao giờ có mặt trong tiệc cưới. Và cũng không nói chuyện với người con thứ hai. Chấm, sau khi trở về nhà, mọi việc êm xuôi, tính tình của người con thứ ba trở nên tốt hơn rất nhiều. Nhưng người phụ nữ lại có một điềm báo chẳng lành. Bà chủ cẩu thả không coi trọng, nhưng nữ nhân lại cảm thấy không đúng, nghi ngờ có người khác dùng xe. Con quạ đó giống như một điềm xấu. Người phụ nữ bắt đầu chú ý và cô ấy nhận thấy lông chim, lông động vật và những vết máu rất nhỏ lần lượt xuất hiện trên xe. Cô ấy vệ sinh xe nhiều lần, nhưng không lâu sau thứ đó lại xuất hiện trong xe. Cô ấy kiểm tra vị trí của chiếc xe thì phát hiện chiếc xe đã bị chế tác, không hiển thị được gì. Để tìm hiểu, cô ấy đã nhờ một người bạn lắp một thiết bị định vị nhỏ vào trong xe. Sau đó người phụ nữ phát hiện chiếc ô tô sẽ đi luôn ở đâu đó. Vào một đêm không thấy ba anh em về nhà, người phụ nữ quyết định bám theo xe để xem xét. Cô đến ngoại ô thành phố cổ theo vị trí hiển thị. Khi bước vào một biệt thự bỏ hoang, cô nhìn thấy ba đứa con của mình đang ẩu đả với nhau. Bà lão nói đến đây thì giọng run run. Cách ba đứa trẻ không xa cũng thấy một cái xác. Không nói thêm gì nữa. Bà lão ôm chặt ngực bà. Và bà có vẻ đặc biệt khó chịu. Nghe được lời của lão nhân gia, Hàn Phi cũng chấn động. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có một trong ba huynh đệ là kẻ sát nhân. Không ngờ ba người bọn họ đều là người trong cuộc. Chưa kể đến lần thứ hai và thứ ba. Khi Hàn Phi và Lệ Tuyết đến hỏi chuyện, ông chủ tưởng như bình thường nhất đã đánh lừa họ một cách hoàn hảo. Cách chương.